Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Ma Trượng Thính Vũ lai lịch. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Cam Cốc Vũ Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cái này tám giai ma tinh chỉ từ giá trị chuyển đổi đi lên tướng. Chỉ ít cũng đáng một năm, không mai tam giai ma tinh. Hơn nữa còn thường xuyên là có tiền mà không mua được. Cái này mẹ nó, đơn giản Hào Ca một mặt a. Hắn một mặt hoài nghi nhìn về phía Duẫn Lôi. Lôi tỷ ngươi như thế bỏ được. Kia vừa rồi làm gì không tiếp tục tăng giá a? Mua cát lợi thương hội đồ vật, cùng trực tiếp mua ngươi đồ vật. Kia năng đồng dạng a. Duẫn Lôi chừng mắt liếc hắn một cái nói. Mà lại người ta xem như đã nhìn ra. Đám người kia liền thích cùng người ta đối nghịch. Lần sau bọn hắn lại đến quán rượu ăn cơm, tuyệt đối không cho bọn hắn đánh gãy. Cam Cốc Vũ đành phải khô khốc một hồi cười. Trong lòng vì Lửa Lan Nhi bọn người yên lặng điểm tán. Làm tốt lắm. Duẫn Lôi hơi không kiên nhẫn. Nhanh. Cái này tất chân ngươi bán hay không ngược lại là cho câu lời chắc chắn. Không được, ca cũng không thể vì tất chân nhà thiết kế tôn nghiêm. Ngay cả tiền cũng không cần a. Cam Cốc Vũ tướng ma tinh thu hồi. Hung hăng gật gật đầu. Lại muốn hỏi thăm ngươi vấn đề. Ngươi nếu là chịu nói chúng ta liền thành giao. Ngươi nói xem. Duẫn Lôi nói. Lô Tạp Tư cùng y mà đến cùng quan hệ thế nào? Cam Cốc Vũ nói thẳng nói, dù sao không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Duẫn Lôi lập tức đáp, kia là quan hệ như thế nào? Cam Cốc Vũ truy vấn, ngươi đầy chỉ có thể đến hỏi y mặt tiểu bảo bối mà. Duẫn Lôi hào không thỏa hiệp địa nói, cho nàng nguyện ý nói cho ngươi mới được. Cam Cốc Vũ quệt miệng nhìn Duẫn Lôi một hồi, lúc này mới móc ra một quyển tất chân ném đi qua. Không có gia cố ma pháp trận. Ngươi xuyên thời điểm cẩn thận một chút đừng phá hỏng. Yên tâm đi. Duẫn Lôi mừng khấp khởi địa tiếp nhận tất chân. Cái này mới phản ứng được không đúng vị. Vội vàng nói. Người ta nói là. Y mặt tiểu bảo bối mà nhất định sẽ thích. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lười nhác cùng Duẫn Lôi so đo xuống dưới. Duẫn Lôi tâm nguyện được đền bù. Tâm tình thật tốt. Không khỏi nói thêm vài câu. Người nhà cứ yên tâm đi. Y mạt trong nội tâm nàng quan tâm ngươi cực kỳ đâu. Vì ngươi, nàng tướng làm bạn nàng nhiều năm thính vũ đều làm ném đi. Cam Cốc Vũ nghi ngờ nói. Y mạt đem ma trượng làm mất rồi. Còn cùng ta có quan hệ. Không có liên hệ với ngươi kia với ai có quan hệ. Duẫn Lôi nội tâm nhả rãnh đạo. Mặt ngoài lại là cười ha hà đem lời tròn trở về. Nàng muốn nhớ ngươi xuất thần. Ma trượng ném chỗ nào đều không biết thôi. Ai nha không cần để ý những chi tiết này. Ngươi nắm chắc thời gian. Lại cho nàng làm đem rất nhiều ma trượng mới là đứng đắn. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi mới cho ta cái này bát giai lôi hệ ma tinh. Duẫn Lôi một bộ khẳng khái biểu lộ. Vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Tỷ tỷ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Bất quá thính vũ thành danh đã lâu. Dù là có tám giai ma tinh cũng không nhất định liền có thể làm ra so xuất sắc hơn ma trượng. Trượng thể chất liệu cùng ma pháp trận khắc họa đều 10 phần giảng cứu. Ngươi cố lên nha. Người ta thích ngươi rồi. Cam Cốc Vũ vội vàng bất động thanh sắc địa nghiêng thân. Chỉ vào trong hậu viện viên kia hoàng đàn nói ra. Ngươi nhìn gốc cây kia như thế nào? Duẫn Lôi thuận Cam Cốc Vũ ngón tay phương hướng nhìn đi qua. Cả kinh nói. A, nơi này lúc nào có như thế đại một cái cây. Bất quá cái này vật liệu gỗ khả năng không được. Không được. Cam Cốc Vũ kinh nói. Người nhìn tinh tường. Đây chính là tốt nhất hoàng đàn mộc. Người ta mới mặc kệ cái này cái gì hoàng đàn đỏ đàn. Dùng để làm ma trượng thì cũng thôi đi. Muốn làm ra so sánh thính vũ kia liền không khả năng. Duẫn Lôi lắc đầu, nhìn về phía Cam Cốc Vũ nói. Người cũng không phải là muốn tùy tiện cho nhà ta tiểu bảo bối làm một cây ma trượng liền ứng phó. Xong việc a, kia làm sao có thể. Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ địa nghiêm mặt nói. Mặc dù phía trước một giây trong lòng của hắn liền là nghĩ như vậy. Cái này còn tạm được. Dẫn Lôi quơ lấy tay khẽ hừ một tiếng. Rồi mới lên tiếng, người biết Thính Vũ trượng thể là dùng cái gì làm sao? Cam Cốc Vũ lắc đầu. Hết sức phối hợp hỏi. Là cái gì? Lúc trước, tại một hoa viên bên trong, có một gốc chân quý cây táo. Dẫn Lôi bắt đầu kể chuyện xưa. Cam Cốc Vũ lập tức đánh gậy hắn. Nói ra, a, muốn cây táo a, dễ nói, ta quay đầu liền làm một gốc cây táo ra. Người nghe người ta nói hết lời. Không nghĩ tới Dẫn Lôi lại là giận nói. Cây táo như vậy bảo bối đồ vật. Người cái này bên trên miệng môi dưới đụng một cái liền có thể có a. Lại nói, gốc cây này cây táo càng là càng nó chân quý. Bởi vì có một năm mùa hè, trời trong bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Tương giá khỏa cây táo chém thành cho bụi. Nhưng là, năm thứ hai đầu xuân lúc, cái này khỏa đen thui than cốc trên cành cây, lại mọc ra lá xanh. Lôi kích mộc, Cam Cốc Vũ một chút liền hiểu rõ ra. Thán nói, hơn nữa còn là lôi kích mộc bên trong chân phẩm. Xét đánh gỗ táo, hắc hắc, lợi hại a. Dẫn Lôi đắc ý cười nói. Về sau có người phát hiện, cái này khỏa cây táo bên trong ẩn chứa có dày đặc lôi nguyên tố. Dùng để chế lôi hệ ma trượng tuyệt đối là nhân tiền tốt nhất. Lại sau đó, Thính Vũ liền xuất thế. Cam Cốc Vũ cười khổ giang tay ra. Cái này gỗ táo hắn có biện pháp trồng ra đến. Nhưng lôi kích mộc loại này đồ vật đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể ở trong thiên nhiên rộng lớn đụng đại vận đụng phải mới được. Cái gì? Người nói dùng lôi hệ ma pháp nhân công chế tạo lôi kích mộc. Xin nhờ, cái này lôi hệ ma pháp đập xuống. Cây đều cho bổ chết hẳn. Còn tính là gì lôi kích mộc a? Dẫn Lôi thấy hắn bộ biểu tình này. Hơi có chút nhìn có chút hả hê cười nói. Việc này không vội vàng được. Lôi kích mộc ngươi chậm rãi tìm ha. Thời gian không còn sớm. Người ta trước tiên cần phải về quán rượu. Hẹn gặp lại nha. Nói xong, hắn liền nhăn nhăn nhó nhó địa rời đi. Cam Cốc Vũ mắt tiễn hắn rời đi. Có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn vốn định lập tức liền đi tìm Mắc Tâm sự chế tác pháp trượng sự tình. Hiện tại xem ra tạm thời là không cần thiết. Bất quá một mực để Duẫn Y mặt tay không cũng không phải vấn đề. Cam Cốc Vũ dự định trước tiên ở cái này cắt lợi thương hội bên trong chọn một đem không tệ đưa cho. Duẫn Y mà thích hợp dùng. Đợi về sau tìm tới lôi kích mộc đổi lại một thanh chính là. Thế là hắn tại hướng dẫn mua tiểu đào cùng đi. Trực tiếp lên tới lầu 6. Mục đích minh xác đi tới ma trượng quầy chuyên doanh. Nói đến, đây là Cam Cốc Vũ lần thứ nhất chính nhi bát kinh tại cắt lợi thương hội bên trong đi dạo quầy hàng. Hào hứng vẫn là rất cao. Tiểu đào tại hiểu rõ nhu cầu của hắn về sau. Lập tức để lầu 6 hướng dẫn mua phi mà liên tiếp lấy ra mấy lần lôi hệ ma trượng. Cam thiếu ra, lôi hệ ma pháp phần lớn đều là phạm vi lớn quần công kỹ năng. Bởi vậy nhiều chú trọng chính là đối ma pháp cường độ tăng phúc. Dựa vào ngâm sướng gia tốc hiệu quả, phi mà tướng ba thanh ma trượng đưa tới Cam Cốc Vũ trước mặt. Nếu là không cường điệu ngâm sướng tốc độ tăng phúc, đơn thuần chú trọng ma pháp cường độ lời nói. Ta đề cử căn này một tay trượng, còn có cái này hai thanh hai tay trượng. Duẫn Y mặt cùng thì dã là phong hệ pháp sư, có được tăng tốc ngâm sướng ma pháp phong chi ngâm khẽ. Bởi vậy ngâm sướng tốc độ tăng phúc đối với nàng mà nói tính so sánh giá cả không cao. Cam Cốc Vũ biết Thính Vũ là hai tay trượng, bởi vậy liền tại phi mà đề cử hai thanh hai tay trượng ở giữa cẩn thận quan sát. Ha ha, Cam thiếu ánh mắt không tệ. Cái này hai thanh ma trượng đều là lôi hệ ma trượng bên trong đứng đầu nhất. Lúc này, ba đặc giã tòng dưới lầu đi tới. Lại là trực tiếp chỉ vào trong đó một thanh ma trượng cười nói. Bất quá Cam thiếu ngươi nếu là mua ma trượng đưa người. Tại hạ đề nghị ngài lựa chọn thanh này. Bởi vì thanh này ma trượng trượng thể là dùng linh hoạt kỳ ảo mộc chế. Không chỉ có am hiểu đối lôi hệ nguyên tố khai thông. Cùng thì dã cùng phong nguyên tố có chút thân hòa. Cam Cốc Vũ nhìn xem ba đặc cười. Thành,